Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng được. Bà cũng đừng bất mãn nữa. Con sẽ đây ở chờ ba. Con cảm ơn ba. Ngắt điện thoại, Lệ Tâm Vũ thở mạnh ngả người xuống ghế. Người phụ nữ ngồi bên cạnh cô trông còn khá trẻ. Cả người tỏa ra vẻ cao quý, đã ngồi ở đó rất lâu. Bởi vì bà ta là người ngoại quốc, cho nên cô không lo lắng bà ta sẽ hiểu những gì mình nói. Từng vị ngu si, từng vị đại ngốc, đổ đầu heo, đổ thắt đần độn. Em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Cô trời rùa khi nghĩ đến cái lý luận môn đăng hộ đối vớ vẩn của anh, mà cơn giận càng ngày càng bốc lên cao. Năm đó mẹ cô cũng chỉ vì cái gọi là môn đăng hộ đối mà chịu thiệt từ nhỏ. Cho nên, mẹ đã nói rằng, thân phận và quyền quý không phải là cơ sở để đánh giá một ai đó. Càng không thể lấy đó để làm nền tảng của hạnh phúc. Cô cũng đã nói như vậy với tương vệ. Mà cái người ngu ngốc kia vẫn nghe tai nọ sợ sang tai kia, thật sự là tức chết cô mà. Cô vừa ngồi thở, vừa tự lẩm bẩm hoàn toàn, không để ý đến người phụ nữ ngồi bên cạnh, sẽ nghĩ rằng cô bị điên, bởi vì cô đang rất là tức giận. Thật là xin lỗi, nhưng cháu này. Người phụ nữ đó đột nhiên gọi cô bằng tiếng Trung. Dạ, cô nói được tiếng Trung sao? Gương mặt của Lệ Tâm Vũ đỏ ửng, vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng. Hóa ra người phụ nữ quý phái này hiểu tiếng Trung, vậy chẳng phải cuộc điện thoại vừa nãy bà cũng đã nghe hết rồi sao? Tất cả những lời cô mắng chỉ lúc nãy nữa. Ôi trời ạ, Lệ Tâm Vũ xấu hổ đưa tay che mặt. Thật là xin lỗi. Lúc nãy cô đã nghe trộm cuộc điện thoại của cháu. Cháu bị thất tình sao? Người phụ nữ cười hỏi. Dạ không, không phải cháu thất tình. Hỏi như vậy cũng hơi đường đột. Nhưng vừa nãy cô nghe cháu nói đang mắng một người. Cô nghĩ có lẽ cháu tức giận như vậy có liên quan đến người đàn ông nào đó có đúng không? Cô rất thích nghe người khác tâm sự. Nếu cháu không vui thì hãy chia sẻ với cô. Tại sao cháu lại ở đây chứ? Cháu... Lệ Tâm Vũ có cảm giác người phụ nữ này như mẹ của mình. Ánh mắt biểu lộ sự quan tâm và đặc biệt là bởi vì đôi mắt màu xanh biếc của bà khiến cô cảm thấy yên tâm. Vì thế cô cất lời bộc bạch. Cháu muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Cháu rất thích chụp ảnh. Cháu định dùng 10 năm tới để chụp lại tất cả những danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà cháu đặt chân đến. Và sau khi kết thúc chuyến du lịch, cháu sẽ về nước để tổ chức triển lãm. Địa điểm dừng chân đầu tiên của cháu chính là nước Anh. Đó là ước mơ của cháu. Thật là đẹp nha. Đó chính là ước mơ đẹp nhất của cháu. Nhưng thật là tệ. Khi đến Anh cháu đã gặp người đó. Đó là mối tình đầu của cháu. Và cũng là người cháu rất yêu. Anh ta cũng đi Anh sao? Người phụ nữ tò mò hỏi. Không phải. Anh ấy đang sống ở đây. 5 năm trước, vệ tường đã đến Anh cùng với mẹ của anh ấy. Để giải tỏa cảm xúc trong lòng, cô quyết định kể ra tất cả. Sau khi tụi cháu gặp lại, anh ấy vẫn là một kẻ ngốc nghếch. Chỉ vì cái gọi là môn đăng hộ đối mà để một mình cháu ở Đài Loan suốt 5 năm. Anh ấy nói cháu được bảo vệ tốt, vô tư vô lo. Nhưng thực ra anh ấy chẳng biết cái gì cả. Nếu năm đó cháu quan tâm đến sự tức giận của ba, thì cháu đã chẳng sinh con. À, ý của cháu là không phải độc ác như vậy đâu. Không sao cả. Người phụ nữ lắc đầu nói. Tình cảm của cháu rất là quyến luyến và phong phú. Cháu biết, nhưng mà nó khiến cho cháu cảm thấy mệt mỏi. Nếu như có thể, thì cô sẽ không muốn như vậy. Cô chỉ muốn đơn giản mà thôi. Nghe xong câu chuyện của cháu, cô đã suy nghĩ. Cô đã hiểu được người bạn trai của cháu. Cháu muốn biết cậu ta nghĩ như thế nào không? Người phụ nữ mỉm cười hỏi. Lệ Tâm Vũ gật đầu. Cô nghĩ cậu ta cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh cháu. Bởi vì ở bên cạnh cháu rất là vui vẻ. Cho nên cậu ta luôn muốn cháu mãi mãi vui vẻ, mà kệ người khác có nói gì. Lệ Tâm Vũ nghe vậy thì cau mày. Người khác có nói gì cháu cũng không để ý. Cô biết, nhưng cháu đã từng nghĩ chưa? Thực ra là do cậu ta cảm thấy mặc cảm. Mặc cảm ư? Đúng, cậu ta không đủ tự tin. Cảm thấy cậu ta không xứng với cháu. Cho dù cháu không nghĩ đến điều đó, nhưng từ nhỏ cậu ta đã nguôi như thế rồi. Cậu ta từ một cậu bé không ai muốn. Ý nghĩ đó luôn tồn tại trong đầu của cậu ta. Bởi vì cháu quá tuyệt vời. Cuộc đời của cháu quá mức tuyệt vời. Cho nên cậu ta cũng muốn bản thân trở nên tuyệt vời như vậy. Dù cho cháu không để ý, nhưng cậu ta chính là để ý. Vì thế cậu ta mới cảm thấy mặc cảm. Một khi chàng trai đã yêu sâu đậm một người con gái, anh ta sẽ luôn muốn người con gái đó được hạnh phúc. Và anh ta luôn muốn rằng tất cả mọi người đều chúc phúc cho cả hai. Đó là khao khát của anh ta. Lệ Tâm Vũ cúi đầu suy nghĩ. Đúng thế đó. Cháu có thể mặc kệ người khác nói gì. Nhưng mỗi người là một cá tính. Không phải gia đình nào cũng giống gia đình nào cả. Cháu không thể áp đặt suy nghĩ của cháu lên người của người khác. bởi vì suy nghĩ của mỗi người cũng không giống nhau đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net